soi, và tung in những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh. À thì tôi biết thừa là thế nào chuyện cũng áp vào đêm nên ngược nhau tí thôi. Brandy, 7, Weibo. Weibo là thuật ngữ ám chỉ những người Việt Nam hâm mộ anime, manga và văn hóa Nhật Bản quá mức. Nó được sử dụng để phân biệt giữa những người hâm mộ thông thường và những người hâm mộ đến mức cuồng. Hoặc từ này dùng để nói những người chẳng am hiểu gì về Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản nhưng tự nhận bản thân là có hiểu biết và thích thể hiện một cách quá lố. Cách chương.